Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv Đức. Tôi tên Huy, năm nay 24 tuổi. Tôi có cô người yêu tên Trinh 22 và Huy 16 tuổi. Em chơi chung game đã lâu của người yêu tôi. Giới thiệu sơ qua thì thân hình của người yêu tôi thuộc dạng ưa nhìn, với chiều cao 1m55, mông nảy nở vòng 1 thì không được lớn là mấy. Dựa trên câu chuyện có thật và có một chút nhân hóa để câu chuyện trở nên hấp dẫn. Một buổi tối nọ, thấy người yêu tôi sửa soạn cho mình cái váy ngắn và áo crop top, hỏi đi đâu thì nàng bảo đi sinh nhật cô em chơi chung game lâu rồi nên rủ không từ chối được. Tính tôi thì hay lo nên xin đi cùng nàng cho an toàn và nàng đồng ý ngay. Tới nơi mới biết thằng Huy chỉ đi một mình, thở phào vì quyết định xin đi chung với nàng là đúng đắn. Bước vào quán, khi Huy nhìn thấy nàng đi cùng tôi thì mặt lộ rõ thái độ nhăn nhó, chửi thề dăm ba câu trong miệng. Nói sơ về Huy, Huy là con nhà có điều kiện, kiểu như con ông cháu cha, nên cũng chả thấy nó nể nang tôi lẫn người yêu tôi, bởi nó hay nạp game cho người yêu tôi nhiều và trong game nó và người yêu tôi là phu thê của nhau. Tôi thì không biết uống rượu và người yêu tôi cũng vậy. Dăm ba ly thì tôi có vẻ không còn kiểm soát hành động như bờ tờ hờ được, phần bên kia thì Huy cứ mời liên tục. Cái sĩ diện thằng đàn ông của tôi không cho phép tôi ngừng. Một giờ sau thì người yêu tôi nằm ngủ lại bàn thì Huy bảo thôi chở Trinh về trọ đi và tôi đồng ý. Ra dắt xe chở người yêu về thì Huy ở đằng sau chạy lên bảo muốn đưa tôi và Trinh về vì lúc đấy tôi say lắm rồi, thấy Huy ngỏ lời thì tôi đồng ý ngay. Lúc sau về tới trọ thì Huy bế Trinh vào phòng rồi đặt nằm giữa. Tôi thì chả còn biết trời trăng gì, lăn đùng ra ngủ thiếp đi bên cạnh Trinh. Nửa đêm bị cơn đau đầu đánh thức và còn cồn trong người, tính ngồi dậy tìm lọ dầu gió thì thấy Trinh xoay lưng về hướng tôi, nhìn sang thì thấy thằng Huy đang vén chiếc áo crop top mỏng manh lên và xe xe vú nàng bằng lưỡi. Khoảnh khắc người tôi nóng bừng lên, cặc tôi đã cương từ bao giờ, đầu tôi bỗng thoáng lên một suy nghĩ táo bạo địch Trinh xem Huy nó phản ứng như thế nào. Nói là làm tôi ngồi dậy thì Huy nó giật mình kéo vội áo nàng xuống, tôi cười nhếch mép đi vào nhà Vinh thay cái quần Trinh bó mặt chiếc quần đá bóng đi ra. Thấy Huy nó vẫn giả vờ ngủ, tôi lật người Trinh lại kéo váy lên bét quần lót sang bên và nhận ra nàng đã rỉ nước lồn từ bao giờ, cho nên tôi đâm vào rất thuận lợi. Thì hụt tầm 5p thì chịu hết nổi. Cảnh có người thấy mình địch nhau nó kích thích nên tôi ra, rồi quay sang nhìn Huy thì thấy nó nằm cầm chiếc iPhone 13 chĩa vào tôi rồi quay mặt Trinh lại để quay nàng rõ hơn, xong rồi nó tắt máy và chê tôi địch con đĩ đó có 5p vậy à, xong nó cũng lột quần ra và rất tự nhiên nó coi như Trinh là vợ nó và địch nàng một cách thoải mái, mặc cho tôi ngồi một bên nhìn. Thấy tôi ngồi xem, Huy bảo sao mày không làm gì đó có ích đi, rồi đưa DT nó cho tôi kêu tôi vuốt qua rồi quay cho nó. Không hiểu sao tâm trí tôi nghe theo thằng nhóc này, răm rắp nó bảo quay tốt thì nó sẽ không úp đoạn clip đó lên mạng nên tôi buộc phải làm theo. Huy trông nhỏ tuổi nhưng cách nó chơi người yêu tôi trông rất giống tay chơi đĩ chuyên nghiệp. Dáng người Huy gầy gầy, cùng với con cặc dài 19cm của Huy làm cho Trinh phải nấc lên từng tiếng dù đang trong cơn mê. 30p sau thì Huy bạo hơn nó, gọi nàng dậy rồi bắt nàng bú con cặc của nó. Trong cơn mê nàng cũng bất giác mút say đắm, hắn nắm tóc dựng nàng dậy. Trinh mở mắt mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Huy bảo nàng bú cặc cho hắn. Lời nói đó như mệnh lệnh nó đưa ra cho Trinh và nàng ngoan ngoãn làm theo. Có vẻ như những câu mang ý ra lệnh như vậy nàng nghe thường xuyên nên khi nghe Huy nói nàng không do dự mút cặc Huy say sưa, mặc dù có tôi ở đó. Còn tiếp.